mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, hỏa phệ độc, ánh sáng mặt trời chiếu cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, một ngày mới, đúng hạn mà tới, Quân Vong Trần giống như ngày thường lên sớm giường, đi tới sân điền kinh, tiến hành một phen tọa thiền tu luyện, chỉ là hôm nay, hắn cũng không có nhìn thấy Mạc Đoá Đoá thân ảnh. Nghĩ đến lần trước cùng nàng tỉ thí lúc tràng cảnh, Quân Vong Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Là không ở cũng tốt, tiết kiệm lại quấn lấy chính mình tiến hành tỉ thí. Thương thấu đầu óc, tại sân điền kinh tu luyện đến 8 giờ về sau, Quân Vong Trần đình chỉ tu luyện, đi đến căn tin, tới một bát nóng hổi đàn thát mặt. Mới vừa ăn xong, Gregory góc điện thoại di động đột ngột một vang, có người điện báo. Quân Vong Trần cầm lấy vừa nhìn, phát hiện điện báo người đúng là Tử Hàn Yên. Mang nghi hoặc, Quân Vong Trần nhận nghe điện thoại. Uy, Quân đồng học, ngươi bây giờ có rảnh không? Một người bạn ta gần nhất có chút không thoải mái. Ta muốn mời ngươi qua đây giúp nàng nhìn một chút. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến Tử Hàn Yên ngọt ngào âm thanh. Quân Vong Trần sững sờ. Nàng có vấn đề gì? Cái này... Khả năng trong điện thoại nói không rõ ràng. Chúng ta bây giờ ngay tại trường học Hậu Nhai nghỉ dưỡng cà phê A, ngươi có thể qua đến một chuyến. Sao? Tử Hàn Yên ngôn ngữ xấu hổ. Tựa hồ bạn vấn đề có chút khó mở miệng. Được, ta lập tức đi qua. Quân Vong Trần dừng một chút. Cũng không hỏi nhiều. Đứng dậy liền sau này đường phố nghỉ dưỡng cà phê A đi đến. Lên đường đi qua. Quân Vong Trần trong tay nhiều hơn không ít truyền đơn. Phát truyền đơn người đại đa số cũng là học sinh. Thừa dịp cuối tuần có rảnh kiêm chức kiếm chút tiền bâu ơ. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần có người phát truyền đơn, đều sẽ đưa tay tiếp đó. Cho đối phương một cái anh tuấn nụ cười. Dù sao, làm một cái có phong độ lịch sự xuất ca. Nhất cử nhất động của hắn đều liên lụy đến đẹp trai lĩnh vực. Đón lấy truyền đơn, cũng là hắn đẹp trai làm cho người đỏ bừng. Giấy, biểu hiện một trong, rất nhanh, Quân Vong Trần liền tới đến địa điểm chỉ định. Đẩy cửa ra nháy mắt, nhất góc Tử Hàn Yên lập tức mang theo nụ cười hướng hắn phất phất tay. Quân Vong Trần đồng dạng báo một trong cười. Hai, ba bước đi đến Tử Hàn Yên chỗ ở vị trí. Tử đồng học, bằng hữu của ngươi đâu? Nhìn chung quanh thoáng một phát. Quân Vong Trần nghi ngờ hỏi, Tử Hàn Yên chỉ nhà vệ sinh nói, nàng đi phòng vệ sinh, chờ sau đó thì sẽ tới. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, cũng không nói gì nhiều, lặng lẽ chờ Tử Hàn Yên bạn bè theo nhà vệ sinh đi ra. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh mang theo đoan trang sắc mặt, chậm chậm đi tới, làm thân ảnh hiện ra ở trước mặt mình thì Quân Vong Trần nhất định không dám tin vào hai mắt của mình, trước mặt thân ảnh không phải ai, chính là lần trước tại sân điền kinh yêu cầu cùng chính mình tỉ thí bản lãnh cao hoa khôi Mạc Đoá. Đoá, giờ khắc này, Quân Vong Trần giật mình trình độ không thua gì dùng lưu lượng xem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Mạc Đoá Đoá nhìn thấy Quân Vong Trần thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ Quân Vong Trần, nhìn về phía Tử Hàn Yên trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tiểu tử, đây chính là ngươi nói vị kia y thuật so với Bạch lão còn cao minh hơn người. Vài ngày trước Bạch lão đi Tử Hàn Yên trong nhà vì đó mẫu thân chữa bệnh. Thì triển thành danh tuyệt kỹ phía sau lại như cũ không có thể chữa cho tốt mẫu thân của Tử Hàn Yên, vốn cho rằng mẫu thân của Tử Hàn Yên cũng không còn thức tỉnh một ngày. Lại không ngờ tới có một vị thanh niên bất thình lình xuất thủ. Lấy y thuật thần kỳ. Tại chỗ cầm mẫu thân của Tử Hàn Yên chữa cho tốt. Ngăn cơn sóng dữ. Biết được tin tức này nàng lúc ấy khiếp sợ không được. Bạch lão thế nhưng là hoa hạ nổi danh trung y người trong nghề. Một thân y thuật càng là xuất thần nhập hóa. Không ít người đều nhận được hắn cứu chữa. Ngay cả gia gia của mình đều đối hắn kính lễ ba phần. Có thể cầm bạch lão cũng không có thể ra sức chứng bệnh chữa cho tốt. Có thể thấy được đối phương tài nghệ y thuật đến tột cùng đạt đến hạng gì tầng thứ. Nhưng là, nàng kiên quyết không ngờ rằng, cái này chữa cho tốt Tử Hàn Yên người của mẫu thân. Lại là Quân Vong Trần, gặp Mạc Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, lại gặp Vua Vong Trần một mặt kinh ngạc. Tử Hàn Yên ngẩn người, hỏi: "Các ngươi hai cái nhận biết? Ta cùng Mạc Đồng học thân ở một lớp, được cho bạn học cùng lớp." Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, gật đầu nói: "Thấy thế." Tử Hàn Yên phiết hướng về Mạc Đoá Đoá, phát hiện nàng không có lên tiếng âm thanh về sau, lúc này cười một tiếng: "Nguyên lai là bạn học cùng lớp, lần này sự tình thì dễ làm. Quân đồng học, ngươi nhanh cho Đoá Đoá nhìn xem, nàng gần nhất chấm ngoặc kép, đợi chút nữa." Tử Hàn Yên lời còn chưa nói hết, đã thấy Mạc Đoá Đoá bất thình lình đưa tay cắt đứt nàng. Tử Hàn Yên có chút nghi hoặc nhìn Mạc Đoá Đoá, không biết đối phương muốn làm gì. Mạc Đoá Đoá ánh mắt rơi vào Quân Vong Trần trên thân, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Đã ngươi có thể chữa khỏi tiểu tử mụ mụ, cái kia chắc hẳn y thuật không thể coi thường. Kể từ đó, ta coi như không nói tình trạng bệnh của chính mình, ngươi bằng vào y thuật của mình, hẳn là cũng năng lượng nhìn ra a." Bên cạnh Tử Hàn Yên dừng lại, không khỏi đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày. Mạc Đoá Đoá lời này, có vẻ như có nghi vấn Quân Vong Trần y thuật vị đạo. Quân Vong Trần ngược lại là không có để ý, trên dưới đánh nhìn Mạc Đoá Đoá một chút, thản nhiên nói: "Ngươi có độc." Phốc, mới vừa uống một ngụm cà phê, Tử Hàn Yên một cái nhịn không được, toàn bộ phun tới, nhìn một chút Mạc Đoá Đoá cái kia đen đặc sắc mặt. Tử Hàn Yên nắm chặt lấy khuôn mặt khiển trách: "Quân đồng học, ngươi sao có thể chửi loạn người đâu?" "Không phải, ngươi hiểu lầm, ta ý tứ là Mạc đồng học thân thể có một loại bệnh, là triệu chứng trúng độc." Quân Vong Trần một mặt xấu hổ, liền vội vàng giải thích: "Trúng độc?" Tử Hàn Yên ngẩn ngơ, bên cạnh Mạc Đoá Đoá càng là một mặt mờ mịt. Quân Vong Trần nheo mắt lại, nhìn xem Mạc Đoá Đoá, trầm giọng nói: "Mạc đồng học, gần nhất trong nửa tháng, mỗi khi đến ban đêm, ngươi toàn thân sẽ phát nhiệt, tứ chi bất lực, với lại nhất định phải dựa vào hàn thủy mới có thể vượt qua rất dài ban đêm. Không biết ta nói chính là không chính xác?" Mạc Đoá Đoá không có trả lời, nhưng trên mặt chấn kinh nhưng nói rõ hết thảy. "Không sai, nửa tháng này đến, mỗi khi đến ban đêm, nàng toàn thân sẽ phát nhiệt, liền như là trong thân thể có một cỗ hỏa đang thiêu đốt hừng hực, căn bản là không có cách ngăn chặn lại. Ở nơi này đoạn trong lúc đó bên trong, người nhà từng để cho rất nhiều danh y vì chính mình cẩn thận chẩn trị qua, bao quát Bạch lão ở bên trong, nhưng bọn hắn ra được kết quả không một cũng là thân thể quá độ mệt nhọc, dẫn đến hư nhiệt. Trên đường nàng uống không ít thuốc, thậm chí còn ở qua mấy lần viện, nhưng lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại ban đêm nóng lên thời điểm càng ngày càng dài, nhiệt độ càng ngày càng cao, dẫn đến hiện tại nàng nhất định phải dựa vào lạnh vô cùng nước đá mới có thể vượt qua rất dài ban đêm. Đến nghỉ dưỡng cà phê A trước đó, nàng chỉ là thoáng đem mình bệnh cho Tử Hàn Yên nói một lần, đồng thời xác nhận nàng không có nói cho Quân Vong Trần. Nói cách khác, Quân Vong Trần chỉ là đánh nhìn nàng một vòng, liền đem nàng loại bệnh này triệu chứng đều nói ra, nhất định thật không thể tin. Phải biết, Bạch lão lúc ấy cũng là dựa vào y học máy móc cộng thêm phỏng đoán mới vừa nói ra bản thân bộ phận bệnh trạng. Gặp Mạc Đoá Đoá không nói lời nào, Quân Vong Trần tiếp tục nói: "Như ngươi loại này bệnh cực kỳ đặc biệt, nó bùng nổ thời điểm chủ yếu tập trung ở ban đêm 11 giờ đến rạng sáng 5 giờ. Tuy nói chỉ có 6 giờ, nhưng ở trong thời gian này lại hết sức thống khổ, bởi vì ở nơi này đoạn trong lúc đó ngươi đã phải thừa nhận như lửa thiêu đốt vậy nhiệt cảm, lại phải tiếp nhận tứ chi vô lực mềm yếu cảm giác. Loại cảm giác này thì tương đương với ngươi bị dây thừng trói lại phía sau nhét vào nhiệt đới xa. Mạc, muốn chống cự nóng bức nhưng lại bất lực phản kháng. Đáng sợ hơn là, mỗi phát tác một lần, loại bệnh này lần tiếp theo phát tác cầm tục thời điểm thì sẽ thêm 10 phút đồng hồ. Nếu như ta không có tính ra sai lầm, hiện tại Mạc đồng học phát bệnh trong lúc đó hẳn là 8 giờ tối đến rạng sáng 5 giờ. Hết thảy 8 giờ. Mạc Đoá Đoá mắt lộ ra kinh chập, cắn chặt hàm răng, há to miệng, cuối cùng vẫn không có phản bác, bởi vì Quân Vong Trần đến trước mắt nói mỗi một câu đều không có nửa điểm hư giả. Tử Hàn Yên nhìn Mạc Đoá Đoá một chút, liền vội vàng hỏi, Quân đồng học, loại bệnh này đến tột cùng là cái quái gì a? Loại bệnh này xưng là hỏa phệ độc, còn được gọi là đốt rừng hỏa, từ một loại tên là hỏa phệ sâu loài bò sát mang theo. Chỉ cần bị hắn cắn, hỏa phệ độc liền sẽ xuyên thấu qua nó truyền đến bị người cắn trong thân thể. Đi qua 3 ngày thời kỳ ủ bệnh về sau, liền sẽ từng bước phát tác. Quân Vong Trần gõ gõ y phục, giải thích nói, hỏa phệ trùng đồng dạng tồn tại ở chết khô phong lá thân cây bên trong. Chắc hẳn ngài đồng học nửa tháng trước hẳn là tiếp xúc qua chết khô phong lá thân cây, lại không cẩn thận bị hỏa phệ trùng cắn một cái, cho nên mới sẽ bên trong hỏa phệ độc. Nói đến đây, Mạc Đoá Đoá cuối cùng nhẹ gật đầu, biểu thị từng có việc này. Hỏa phệ độc phát bệnh thời điểm cùng hư nhiệt phát sốt triệu chứng cực kỳ tương tự. Cộng thêm cái cách giải phóng phía sau xe hơi máy điều hòa không khí phổ cập. Trong không khí lục thành than vật đối lửa phệ sông có chí mạng tác dụng. Cho nên hiện đại có rất ít người bên trong hỏa phệ độc. Cũng bởi như thế, rất nhiều bác sĩ đều sẽ không phân rõ hai người này khác nhau. Quân Vong Trần dừng một chút, nghiêm túc nói, bất quá, hỏa phệ độc loại bệnh này cực kỳ nguy hiểm, chết tính khá cao. Đến cuối cùng, người bệnh cơ bản cả ngày đều ở toàn thân nóng lên trạng thái. Với lại trong cơ thể nhiệt độ có thể đạt tới 100 độ. Liền xem như đặt ở băng khố bên trong, cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Lời này rơi xuống, Mạc Đoá Đoá sắc mặt biến đổi lớn. Trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng lộ ra một vòng sợ thần sắc. Bên cạnh Tử Hàn Yên vội vàng vỗ vỗ Mạc Đoá Đoá bả vai. Nghiêng đầu hướng Quân Vong Trần hỏi, Quân đồng học, loại bệnh này ngươi có thể chữa trị sao? Những người khác khẳng định trị không hết, nhưng nếu là để cho ta tới, tự nhiên là có thể trị. Quân Vong Trần lắc lắc tóc mái, tự tin nói, nghe lời này một cái. Tử Hàn Yên lập tức lộ ra mừng rỡ sắc mặt, nắm lấy Mạc Đoá Đoá tay cười nói, quá tốt rồi Đoá Đoá, ta liền nói Quân đồng học có biện pháp. Mạc Đoá Đoá cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nửa tháng này nàng cơ hồ bị cái bệnh này dày vò đến muốn điên mất. Mỗi lúc trời tối nóng rực đau để cho nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn tự sát mà chết. Hiện nay nghe được Quân Vong Trần có chữa khỏi phương pháp, nàng treo ở giữa không trung một trái tim cuối cùng là rơi xuống. Gặp hai nữ cùng nhau lộ ra nụ cười, Quân Vong Trần không khỏi có chút xem ngốc. Bất quá hắn lại tốt giống như nhớ ra cái gì đó. Muốn nói lại thôi, bệnh là có thể trị. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, hai nữ nghe xong, nguyên bản buông ra đi tâm lại một lần nữa lại nhấc lên. Quân Vong Trần có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lúng túng nói, hỏa phệ độc đồng dạng trốn ở bên trong cơ thể hội âm huyệt. Nhất định phải dùng ngân châm đem bức ra. Mà hội âm huyệt ở vào phái nữ tư mật vị trí, cho nên trị liệu thời điểm cần cởi y phục xuống tiến hành. Đương nhiên cũng không phải không thể xa y phục tiến hành, chỉ là y phục hội che chắn huyệt vị, tăng lớn thi châm sai vị mạo hiểm. Cộng thêm hỏa phệ độc 10 phần cảnh giác, một khi phát động nó liền sẽ dẫn đến hắn bạo động, xử người bệnh trong nháy mắt tự thiêu mà chết. Tuy nói ta đối với mình thủ pháp châm cứu 10 phần tự tin, nhưng cái này không có nghĩa là sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vì cam đoan tính an toàn, ta đề nghị Mạc đồng học vẫn là cởi y phục xuống tiến hành trị liệu tốt hơn. Lời này vừa nói ra, bầu không khí an tĩnh dị thường. Tử Hàn Yên bịt chân một hơi, cưỡng ép không để cho mình trong miệng cà phê phun ra ngoài. Bên cạnh Mạc Đoá Đoá càng là thân ảnh trì trệ. Khuôn mặt đỏ bừng, muốn tích huyết, làm Mạc gia đại tiểu thư. Nàng thuở nhỏ liền chịu đến trong nhà truyền thống quan niệm ảnh hưởng. Chỉ cần dính đến thân thể vấn đề, nàng đều sẽ không điều kiện lựa chọn bảo thủ giải quyết. Hiện nay mình bị Quân Vong Trần cáo chi lây dính hỏa phệ độc. Hơn nữa còn cần thoát y trị liệu. Đây đối với thuở nhỏ bảo thủ Mạc Đoá Đoá mà nói, nhất định chính là vô pháp tiếp nhận sự tình. Tử Hàn Yên tự nhiên nhìn ra Mạc Đoá Đoá thái độ quẫn bách. Do dự một chút, hướng Quân Vong Trần hỏi. Quân đồng học, ngoại trừ thi châm trị liệu bên ngoài, chẳng lẽ không có thể dựa vào uống thuốc trị liệu à? Để cho một cô gái tại lạ lẫm thanh niên trước mặt cởi y phục xuống. Ngay cả mình loại này tương đối cởi mở nữ sinh đều không thể tiếp nhận. Chớ nói chi là giống như Bạch Liên Hoa tự ái Mạc Đoá Đoá. Quân Vong Trần lắc đầu. Hỏa phệ độc kháng dược tính rất mạnh. Một chút thuốc đối nó căn bản không có tác dụng. Tương phản, đại đa số thời điểm hỏa phệ độc đều sẽ theo trong dược hấp thu chất dinh dưỡng. Nói cách khác, dùng thuốc sẽ chỉ làm sâu sắc bệnh tình. Mạc đồng học lúc phát tác giữa thành dài. Và uống thuốc cũng có được rất lớn quan hệ tới. Tử Hàn Yên phủi im lặng không lên tiếng Mạc Đoá. Đoá một chút, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mạc Đoá Đoá cảm thấy một trận dãy giụa. Quân Vong Trần đến trước mắt hết thảy lời nói và việc làm. Nói cũng là vô cùng chuẩn xác. Dựa theo Quân Vong Trần thuyết pháp, nếu như nàng không muốn nhẫn chịu hỏa phệ độc mang tới thống khổ. Nếu như nàng muốn sớm một chút khôi phục bình thường. Vậy thì nhất định phải mau sớm tiến hành thi châm trị liệu. Thế nhưng là, để cho nàng tại Quân Vong Trần trước mặt cởi y phục xuống tiến hành trị liệu. Đó căn bản không cách nào làm được sự tình. Như vậy đi Mạc đồng học, ngươi hôm nay sau khi về nhà, thử thổi điều hòa không khí 2 giờ. Đi qua lại phục dụng một bát điều hòa không khí thủy. Điều hòa không khí phong hòa điều hòa không khí trong nước đều có hoặc nhiều hoặc ít lục thành than. Vật, sẽ để cho hỏa phệ độc phát bệnh thời điểm cùng phát bệnh trình độ đạt được thích hợp làm dịu. Quân, Vong Trần suy tư một chút, bất thình lình lên tiếng nói. Bất quá này loại phương pháp làm chỉ có thể duy trì 3 ngày thời điểm. 3 ngày đi qua, hỏa phệ độc hội thích ứng lục thành than vật. Dù sao hỏa phệ độc không phải hỏa phệ trùng. Lục thành than vật đối với nó cũng không có chí mạng tính. Mà tới được lúc kia, người chỉ có thông qua châm cứu mới có thể trị tận gốc. Nếu không, tánh mạng đáng lo. Cảm ơn quân đồng học. Mạc Đoá Đoá hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười một tiếng. Chỉ là trên gương mặt xinh đẹp một màn kia ảm đạm, nhưng là hết sức rõ ràng. Kết quả là, vẫn phải là dựa vào châm cứu mới có thể trị tận gốc. Tử Hàn Yên không đành lòng, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể cúi đầu không nói. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, cũng không biết nên nói cái gì lời an ủi. Trong lúc nhất thời, không khí của nơi này lộ ra có chút yên lặng. Đinh linh linh tương đương, lúc này, Quân Vong Trần điện thoại di động bất thình lình vang lên. Định Thần vừa nhìn, điện báo biểu hiện là một vị số xa lạ. Quân Vong Trần do dự một chút, gặp hai nữ đều không có chú ý. Chợt tiếp thông dãy số. Người tốt, ta là Quân Vong Trần. Quân Tiểu Hữu, ta là Bạch Nhân. Đúng vậy, lần trước đi tím tiên sinh ra cứu chữa tử phu nhân cái vị kia lão nhân. Có thể làm phiền ngươi tới Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện một chuyến sao? Ta chỗ này có người xảy ra tai nạn xe cộ. Tánh mạng du quan. Ta 3/2 đi vào kiểu châm cứu pháp vô pháp đem cứu sống. Chỉ sợ cần ngươi thi châm mới được. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạch Nhân lo lắng âm thanh. Tình huống tựa hồ 10 phần nghiêm trọng. Tốt, ta bây giờ lập tức đi qua. Quân Vong Trần không có nửa phần chần chờ. Lập tức đồng ý. Trương Trọng Cảnh mặc dù bị xưng là y thánh, đó là bởi vì hắn ngoại trừ y thuật tuyệt thế vô song bên ngoài, còn có một khỏa chăm sóc người bị thương tâm. Chỉ cần không phải ác giả, hắn đều nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Chính mình thu hoạch được đối phương cấp cho trăm năm châm cứu, cũng tính được là đối phương nửa cái đệ tử. Sư phụ tinh thần, hắn tự nhiên cũng phải truyền thừa tiếp. Nghĩ xong, Quân Vong Trần cúp điện thoại, cùng Tử Hàn Yên cùng Mạc Đoá Đoá nói có chút việc gấp phải xử lý về sau. Liền rời đi trước nơi đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.